Chương 400, Lý Kinh Hồng. Khách Lai Phúc khách sạn là Linh Tâm Thành nổi danh nhất một khách sạn, hắn phía sau hậu trường chi cứng rắn, để vô số võ giả cũng không dám đến náo sự. Vừa mới bị ném ra cái kia Khôi Ngô đại hán, xem xét liền là lần đầu tiên tới Linh Tâm Thành, không hiểu quy củ của nơi này. Bị nam tử trung niên thu thập về sau, khách sạn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Phương Thần ba người tiếp tục uống rượu. Ước chừng qua sau một canh giờ, Phương Thần ba người rốt cục ăn uống no đủ, về sau bọn hắn tính tiền, ngay từ đầu Long Đẳng Vũ Hầu nói muốn tính tiền, nhưng là bị Phương Thần cướp cho kết. Phương lão đệ, ngươi thật không có suy nghĩ, một trận này vốn là ta mời khách, ngươi thế mà len lén cho kết. Long Đẳng Vũ Hầu nhìn xem Phương Thần, tiếng cười nói. Phương Thần cùng Huyền Giáp Vũ Hầu nghe vậy, nhao nhao cười to. Ba người đi ra khách Lai Phúc khách sạn về sau, đối diện đụng phải vừa mới bị quăng ra Khôi Ngô đại hán. Cái này Khôi Ngô đại hán, nhìn thấy Phương Thần ba người đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Ba người các ngươi danh con. Khôi Ngô đại hán, là nam lĩnh đại địa một cái nào đó đại quốc gia thiên tài, thực lực của hắn, đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại bọn hắn cái kia đại quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch thủ. Hắn hùng tâm trang trí đi tới nam lĩnh đại địa, đồng dạng cũng là truyền tống đến Linh Tâm Thành, tại đại quốc thời điểm. Khôi Ngô đại hán tính cách tiểu phi thường táo bạo, đi vào Linh Tâm Thành về sau, không có chút nào thu liễm, cho nên mới có khách Lai Phúc khách sạn kia một chỗ nháo kịch. Khôi Ngô đại hán bị khách Lai Phúc khách sạn ngưng chân cảnh cường giả vung ra đến, hắn cảm giác rất mờ ơn tờ mặt, nhưng là hắn không dám tìm khách Lai Phúc khách sạn phiền phức, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến Phương Thần ba người trên thân. Đứng lại cho ta. Khôi Ngô đại hán nhìn thấy Phương Thần ba người không nhìn thẳng hắn, vừa sải bước ra, ngăn cản tại Phương Thần ba người trước mặt, lạnh giọng nói. Ừ, Phương Thần ba người bị Khôi Ngô đại hán ngăn cản, lông mày của bọn họ hơi cuộn lên, sắc mặt có chu tờ không vui. Làm sao không dám cùng ngưng chân cảnh cường giả khiêu chiến, chỉ dám khi dễ khí hải cảnh võ giả sao? Long Đẳng Vũ Hầu cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Ba người các ngươi muốn chết phải không? Khôi Ngô đại hán phẫn nộ quát. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết chúng ta ba người, thật sự là ngây thơ. Huyền Giáp Vũ Hầu cười lạnh nói, ba người bọn họ thực lực, tại khí hải cảnh bên trong, cũng coi là vô địch tồn tại, một cái khí hải cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, cùng bọn hắn khiêu chiến, giống như nơi này không phải Linh Tâm Thành, Khôi Ngô đại hán đã sớm chết. Giống như đây không phải Linh Tâm Thành, ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn ngươi bọn họ. Khôi Ngô đại hán phẫn nộ quát, ngươi hẳn là may mắn, nơi này là Linh Tâm Thành. Phương Thần có chút nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ba người quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần ba người rời đi bóng lưng, Khôi Ngô đại hán trên mặt, hiện đầy phẫn nộ. Phương Thần ba người, tạm thời tại Linh Tâm Thành ở lại, bọn hắn một bên ở lại, một bên hỉ hệ u do lấy nam lĩnh đại địa tình huống. Nào đó một ngày, Phương Thần ba người ngay tại trên đường cái đi dạo, đột nhiên có rất nhiều võ giả, giống như thủy triều tuân hướng tiến về trên quảng trường. Phía trước có chuyện gì không? Phương Thần nghi hoặc không thôi, hỏi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Huyền Giáp Vũ Hầu no y sau đó, ba người đi theo đại bộ phận võ giả, đi tới trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường, có một cái lôi đài, trên lôi đài đứng đấy một cái tuổi trẻ võ giả. Cái này tuổi trẻ võ giả trên thân, tràn đầy sát ý, còn có ai? Cái này tuổi trẻ võ giả thanh âm, vô cùng nặng nề, lạnh giọng nói. Phương Thần ba người có chu tờ không hiểu. Chợt hỏi thăm bên cạnh võ giả, chỉ chốc lát sau ba người chính là biết được. Thì ra là thế. Phương Thần nghe nói về sau, khẽ gật đầu. Nam lĩnh đại địa, trong thành trì, cấm chế đấu tranh, nhưng là trong thành trì võ giả đông đảo, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, sở dĩ nơi này tiểu xuất hiện một cái lôi đài. Lôi đài, chẳng những có thể để giải quyết hai người ở giữa cừu hận, cũng có thể để võ giả tới khiêu chiến. Trước đạp lên lôi đài võ giả, gọi là thủ lôi người, mà cái khác võ giả, có thể tùy ý chọn chiến thủ lôi người, chỉ cần có một cái võ giả, có thể thắng hạ 10 cuộc chiến đấu, liền có thể đạt được phủ thành chủ ban thưởng. Mà lại, cái này lôi đài, cũng là Linh Tâm Thành duy nhất một chỗ có thể chiến đấu địa phương. Còn có ai đứng tại đài diễn võ phía trên cái này tuổi trẻ võ giả, trên mặt tràn đầy hung sát chi khí, trên người hắn, có một vệt máu, hắn tới đây là cùng một cái nào đó võ giả giải quyết ân oán cá nhân. Địch nhân của hắn, bị hắn đánh giết về sau, hắn bắt đầu thủ lôi, đã có mấy cái võ giả lên đài khiêu chiến, nhưng đều bị hắn cho đánh bại. 4 thắng liên tiếp, chỉ cần tại thắng lợi 6 tràng, liền có thể đạt được phủ thành chủ ban thưởng. Nghe nói, phủ thành chủ ban thưởng, vô cùng phong phú. Soạt ngay tại cái này võ giả vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cái khôi ngô đại hán, đi lên lôi đài, phương thần ba người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Cái này khôi ngô đại hán, liền là trước đó đối bọn hắn nói năng lộ mãng đại hán kia. Để cho ta tới trung cực ngươi thắng liên tiếp đi. Khôi ngô đại hán trầm thấp quát. Khôi ngô đại hán vừa lên đài, tiêu cùng trước đó tuổi trẻ võ giả chiến đấu ở cùng nhau. Một phen kịch chiến về sau, khôi ngô đại hán thả nở dê đửa cờ chiến đấu. Khôi ngô đại hán trên mặt, lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Hắn nhìn khắp bốn phía, đột nhiên phát hiện phương thần ba người. Sau đó đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy khiêu khích chi sắc, nhìn xem phương thần ba người. Ba người các ngươi tôn tử, dám lên đài sao? Khôi ngô đại hán, ngay trước đông đảo võ giả trước mặt, quắc. Phương thần ba người sắc mặt biến hóa, bạo tì khí huyền giáp vũ hầu, trực tiếp xông lên lôi đài. Quy tôn tử rốt cục dám lên đài. Khôi ngô đại hán cười lạnh nói. Người đang tìm cái chết. Huyền giáp vũ hầu thực lực, tại kim quan quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là số một số hai cường giả. Đối mặt khôi ngô đại hán khiêu khích, huyền giáp vũ hầu tức giận không thôi. Huyền giáp la chán. Huyền giáp vũ hầu nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra huyền giáp la chán, quanh thân xuất hiện một tầng màu đen vầng sáng. Tầng này vầng sáng mới vừa xuất hiện, huyền giáp vũ hầu phòng ngự tiểu tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, huyền giáp vũ hầu nắm đấm nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp một quyền đánh tới hướng khôi ngô đại hán. Khôi ngô đại hán trên mặt, tràn đầy châm chọc nụ cười. Bất quá, ngay tại huyền giáp vũ hầu một quyền đờ ập tờ nên ở tại khôi ngô đại hán trên người thời điểm, khôi ngô đại hán trên mặt, rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ. A khôi ngô đại hán thê thảm quát to một tiếng, trực tiếp bị huyền giáp vũ hầu một quyền đánh bay ra lôi đài. Giáp rưỡi. Huyền giáp vũ hầu cười lạnh một tiếng, nọ y huyền giáp vũ hầu nhẹ nhõm đánh bại khôi ngô đại hán, để vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Phải biết, Linh Tâm Thành chính là Nam Lĩnh đại địa khu vực biên giới, sở dĩ nơi này thực lực võ giả phổ biến không có Nam Lĩnh lớn Hạch Tâm Thành trì lợi hại. Khôi ngô đại hán thực lực, tại Linh Tâm Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là không tệ, không nghĩ tới trước mắt cái này võ giả, thế mà một quyền đánh bay huyền giáp vũ hầu. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Sau đó, không ngừng có tuổi trẻ một đời võ giả, khiêu chiến huyền giáp vũ hầu. Một phen kịch chiến về sau, huyền giáp vũ hầu cửu liên thắng, tại cửu liên thắng về sau, người thứ 10 ra sân, rốt cục đưa tới toàn bộ trên quảng trường, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lý Kinh Hồng, không nghĩ tới Lý Kinh Hồng cũng tới loại địa phương này. Có người kinh hô. Lý Kinh Hồng, Linh Tâm Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực của hắn, tu vi của hắn, sớm đã đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong. Theo như truyền thuyết, Lý Kinh Hồng đã từng đánh chết nửa bước ngưng chân võ giả, thậm chí còn tại ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả trong tay bình yên tối lui. Nhìn thấy Lý Kinh Hồng ra sân, đông đảo võ giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Thực lực của ngươi rất không tệ, đáng giá ta xuất thủ. Lý Kinh Hồng mỉm cười một tiếng, nói. Chỉ mong, ngươi đừng để ta thất vọng. Huyền giáp vũ hầu híp mắt, nhìn xem Lý Kinh Hồng, thấp giọng nói. Hưu Lý Kinh Hồng cổ tay rung lên. Một đạo linh khí tờ âm ở lưu ai trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp bắn về phía huyền giáp vũ hầu. Bất ngờ không đề phòng, huyền giáp vũ hầu thân thể bị linh khí tờ âm ở lưu ai đánh trúng. Bất quá cũng may huyền giáp vũ hầu phòng ngự rất mạnh, không có cái gì trở ngại. Phòng ngự mạnh như vậy nhìn thấy huyền giáp vũ hầu bình an vô sự, Lý Kinh Hồng trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, trận thi triển ra càng hung hiểm hơn công kích. Tại dưới lôi đài, Phương Thần cùng Long Đẳng Vũ Hầu một mực tại chú ý huyền giáp Vũ Hầu cùng Lý Kinh Hồng chiến đấu. Cái này Lý Kinh Hồng thực lực, cùng ta tương đương, huyền giáp Vũ Hầu không phải là đối thủ của hắn. Long Đẳng Vũ Hầu có chút nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, Long Đẳng Vũ Hầu lời nói nếu là đúng, cái này Lý Kinh Hồng thực lực, cường hành phi thường. Huyền giáp Vũ Hầu dựa vào phòng ngự, căn bản là không có cách tới đối chiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, một phen kịch chiến về sau. Huyền giáp vũ hầu bại lui, bất quá mặc dù huyền giáp vũ hầu thua, nhưng là cũng cho Lý Kinh Hồng tạo thành một chút uy hiếp không nhỏ. Phòng ngự của ngươi rất mạnh, không biết có hứng thú hay không đến của ta cho ở một lần. Lý Kinh Hồng nhìn xem huyền giáp vũ hầu, cười nói. Không hứng thú. Huyền giáp vũ hầu nói thẳng. Lý Kinh Hồng khẽ giật mình, hắn Lý Kinh Hồng mời, lại có thế có người không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Vị huynh đài này, ta là Lý Kinh Hồng, giống như ngươi chịu tiến về của ta cho ở một lần, nói không chừng lại có ngạc nhiên. Lý Kinh Hồng no y huyền giáp vũ hầu vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên nghe được phương thần thanh âm, sau đó nhẹ gật đầu, nói, có thể, nhưng là ta muốn dẫn của ta hai cái hảo hữu. Huyền giáp vũ hầu đáp ứng Lý Kinh Hồng yêu cầu, để Lý Kinh Hồng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn về phía phương thần cùng Long Đằng vũ hầu, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng là vẫn như cũ là đáp ứng. Tốt, có thể. Lý Kinh Hồng no y sau đó, phương thần ba người, liền đi theo Lý Kinh Hồng rời đi. Trên đường đi, huyền giáp vũ hầu có chỗ không hiểu, âm thầm dò hỏi, phương lão đệ, ngươi vì sao để cho ta đáp ứng Lý Kinh Hồng mời Linh Tâm Thành khoảng cách Kháo Thủy Thành rất xa, trên đường quá mức nguy hiểm, có lẽ chúng ta có thể mượn Lý Kinh Hồng, rời đi Linh Tâm Thành, tiến về Kháo Thủy Thành. Phương thần bí mật truyền âm, no y a phương lão đệ phát hiện cái gì nghe vậy, Long Đẳng vũ hầu lên tiếng hỏi. Phương thần đôi mắt lấp lóe, nhìn xem đi ở phía trước Lý Kinh Hồng, âm thầm truyền âm nói, Lý Kinh Hồng vừa mới thi triển công pháp, cùng tựa NG tờ HN Trấn Thiên rất tương tự, ta hoài nghi Lý Kinh Hồng là thần tượng môn đệ tử. Tại Linh Tâm Thành cái này mấy ngày bên trong, phương thần một mực tại lật xem Nam Lĩnh đại địa sách sử, hiểu được rất nhiều, trong đó để hắn có chút chú ý, tựu có thần tượng môn tựa NG tờ HN Trấn Thiên công pháp. Cái môn này công pháp, tại Nam Lĩnh đại địa vô cùng nổi danh. Phương thần cố ý nhìn nhiều mấy lần. Mà thần tượng môn, tựa hồ ngay tại Kháo Thủy Thành. Mặc dù chưa chừng nghe nói Lý Kinh Hồng là thần tượng môn đệ tử, nhưng là Lý Kinh Hồng công pháp, rất tương tự tựa NG tờ HN Trấn Thiên. Đây cũng là phương thần để huyền giáp vũ hầu đáp ứng Lý Kinh Hồng mời nguyên nhân.